Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế, chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Tiêu ôm Lương Tư Đạc không biết làm sao, Sở Gia Đống thì tiếp tục cùng Lương Thần bắt chuyện, vậy công tác của vợ ngươi phải làm sao bây giờ? Lương Thần, trước mắt đến xem chỉ có thể làm nàng từ chức xuất ngoại, ta hiện tại còn không có biện pháp tùy ý xuất ngoại, Lương Song Kỳ tuổi lại quá nhỏ, trong ngoài nước chị An hoàn cảnh còn không giống nhau. Sở Gia Đống kinh ngạc nói, từ chức, cái này thích hợp sao? Sở Gia Đống nghĩ đến vợ mình, Tiêu Bích là trăm triệu không có khả năng từ chức, cái này cùng điều kiện gia đình cũng không có quan hệ, mà là người có đôi khi muốn dựa vào công tác duy trì tinh thần. Hách Niên từ chức xuất ngoại bồi Lương Song Kỳ đọc sách, mỗi ngày trông coi con trai mình, kia nàng sinh hoạt chẳng phải là đã hình thành thì không thể thay đổi. Mặc dù rất nhiều nhà âm nhạc đều là bị cha mẹ bồi dưỡng như thế, nhưng Sở Gia Đống nhất thời cũng không tốt lắm tiếp thu, có thể là người trong nhà đều có chút công tác cuồng tính chất đặc biệt. Sở Gia Đống, Tiêu Bích, Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu cơ bản đều có từng người học tập công tác cùng sinh hoạt, bọn họ cũng sẽ không cho nhau quấy rầy, càng khó tưởng tượng vì ai mà từ chức. Đương nhiên, đây là chuyện nhà của người khác, Sở Gia Đống cũng không tốt lắm phán xét. Lương Thần bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có biện pháp khuyên, hiện tại ta là người nhất không tư cách nói chuyện. Lương Thần bị khóa chết ở quốc nội, hắn thực sự không có biện pháp duỗi tay đến nước ngoài, Hách Nghiên có hay không từ chức càng muốn xem nàng cá nhân ý nguyện. Sở Tiêu Tiêu nghe người lớn nói chuyện với nhau, nàng suy nghĩ lại còn có chút loạn loạn, chỉ có thể yên lặng đem mặt chôn ở trên mèo đen Lương Tư Đặc mềm mại thân thể, nghe được nó an ủi phát ra một tiếng. Mèo, mèo đen lớn cái đuôi linh hoạt lúc ẩn lúc hiện, câu được câu không phất phất quá Sở Tiêu Tiêu, như là đang trấn an nàng. Sở Tiêu Tiêu đều còn không có làm tốt tiện nghi ca ca rời đi chuẩn bị, hiện tại lại biết được Kỳ Kỳ ca ca cũng muốn xuất ngoại du học, lập tức có chút thất hồn lạc phách, ở về nhà trên đường đều liên tiếp thất thần. Sở Gia Đống mang theo Sở Tiêu Tiêu hướng trong nhà đi, cảm khái nói. Cái này cũng thật đủ ngoài ý muốn, Sở Tiêu Tiêu mềm giọng nói. Ba ba, Kỳ Kỳ ca ca cùng ca ca là đi cùng cái địa phương đọc sách sao? Sở Gia Đống, đương nhiên không phải, ca ngươi muốn đi California, Kỳ Kỳ trường học giống như ở Khác Châu, nước ngoài cũng rất lớn đâu. Sở Tiêu Tiêu như suy nghĩ gì, vậy cùng nàng cùng Dương Nhân tỷ tỷ không sai biệt lắm, cứ việc các nàng đều ở trong quốc nội, lại cũng cách xa nhau đến phi thường xa. Nàng trong lòng bỗng nhiên có chút vắng vẻ, bên người người đều dần dần rời đi, cuối cùng còn sót lại nàng một người, tự nhiên có một loại nói không nên lời cô đơn. Sở Tiêu Tiêu ở buổi tối thu được Lương Song Kỳ tin tức, đại ý là hắn hôm nay cùng mụ mụ ở bên ngoài chạy, thật đáng tiếc không có nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu. Bởi vì hai người cách Internet giao lưu cho nên không tốt nói chuyện du học, rõ ràng hai bên liền ở cùng tiểu khu, lại bởi vì từng người hành trình sinh ra kỳ quái khoảng cách cảm giác. Lương Song Kỳ không thể lại nhàn nhã ôm Lương Tư Đặc tùy ý ra vào trong nhà Sở Tiêu Tiêu. Hắn ở trong một đêm giống như mới tăng hàng vạn việc vặt vãnh, thậm chí muốn cách rất lâu thời gian mới hồi phục tin tức, có vẻ phi thường bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Song Kỳ liên tiếp vài ngày đều không có đi học, nhưng trong trường học lại có hắn đủ loại kiểu dáng tin tức. Thể dục giữa giờ sau, đội ngũ lớp giải tán, Sở Tiêu Tiêu, Hứa Hiểu cùng Lưu Văn Phái theo dòng người về phòng học, lại đi ngang qua sân thể dục thấy trên bảng tuyên truyền dán poster. Lưu Văn Phái nhìn thấy mặt trên nội dung, nàng đầy đầy kính đen, đột nhiên phát ra tiếng nói. Sở Tiêu Tiêu, đây là người lần trước cho kẹo sao? Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu dừng lại bước chân, các nàng xoay người lại xem bảng tuyên truyền, phát hiện mặt trên đều là học sinh đoạt giải. Hứa Hiểu mới lạ nói, hắc khi nào đổi mới? Ta mấy ngày hôm trước cũng không có phát hiện ra. Sở Tiêu Tiêu nhìn mới tinh tấm poster, lại nhìn đến quen thuộc gương mặt, nhịn không được cả kinh nói. Thật là Kỳ Kỳ ca ca. Trên bảng tuyên truyền là Lương Song Kỳ người mặc Âu phục màu đen ở nước ngoài lấy được giải ba ảnh chụp Sở Tiêu Tiêu ở sau trận đấu thu được hắn phát qua tới hình ảnh, giống như chính là tấm ảnh này. Hứa Hiểu cái đầu quan sát, nàng gập ghềnh mà niệm giải thưởng tên, phun tào nói. Cái này giải thưởng tên gọi thật dài a, đoạt giải ảnh chụp bên cạnh còn có đủ loại kiểu dáng tin tức đua dán, trường học hiển nhiên cũng cho rằng cái này giải thưởng tương đương có hàm kim lượng, còn đem các tờ báo lớn đưa tin dán ở một khác một bên. Lưu Văn Phái đọc tin tức, nàng bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt, phát hiện trong đó khen ngợi rất cao. Âm nhạc thần đồng, đàn sen lô thiên tài, nghe đi lên thật là lợi hại. Hứa Hiểu ánh mắt lộ ra chờ đợi ánh sáng. Chúng ta đây tính thần đồng hoặc thiên tài sao? Lưu Văn Phái bình tĩnh nói, không tính, chúng ta chỉ là phổ thông thông tiểu học sinh. Hứa Hiểu mặt lộ vẻ thất vọng, ai, Lưu Văn Phái nghiêm cẩn phân tích, chúng ta không có lấy qua quốc tế thưởng, cũng không có được đưa lên tin tức báo chí, đương nhiên không tính. Sở Tiêu Tiêu nghe các bạn học nói chuyện phiếm, bỗng nhiên cảm thấy tiểu đồng bọn được dán trên bảng tuyên truyền xa lạ lên, nàng xác thật không quá hiểu âm nhạc, cho tới nay chỉ biết Lương Song Kỳ đàn cello lợi hại, nhưng cụ thể trình độ của hắn như thế nào, trên thực tế mơ mơ hồ hồ, không có khái niệm. Bởi vì vượt xa người thường, ban lão sư tương đối kiêng kỵ đề thiên tài, thần đồng, các từ, cho nên vượt xa người thường ban các bạn nhỏ cũng sẽ không lấy cái này tự xưng. Bọn họ cho rằng báo chí đưa tin thực quyền uy, lại nhìn đến báo chí đối với Lương Song Kỳ hết lời tán tụng, tự nhiên từ trong đáy lòng cảm thấy bội phục. Sở Tiêu Tiêu trong lòng lại có chút là lạ, nàng rất khó hình dung cảm giác của mình, nhưng luôn cảm thấy đầy miệng Mã Vân tiểu đồng bọn đang chậm rãi biến mất, hắn giống như chậm rãi đi lên một con đường khác. Trên bảng tuyên truyền dán ảnh chụp Lương Song Kỳ thần sắc trầm tĩnh, trong tay hắn cầm giải ba vẫn không hiện ra nét mặt tươi cười, mà chụp chung ảnh lưu niệm cùng mọi người. Sở Tiêu Tiêu biết hắn lúc ấy còn đang buồn bực chuyện từ giải nhì biến thành giải ba, đối phương sau khi kết thúc còn đánh video về nước oán giận với nàng, nhưng nàng hiện tại lại không quá xác định Kỳ Kỳ ca ca có thật sự vui vẻ không. Nàng cách ảnh chụp hoặc video, không có cách nào nhìn đến cảm xúc nhan sắc, cho nên không thể tiến hành phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc ở cuối tuần cùng lâu ngày không gặp mặt tiểu đồng bọn chạm mặt, nàng nghe được bên ngoài sân nhỏ quen thuộc tiếng la, lập tức nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Tiêu Bích thấy nàng chạy nhanh, cả kinh ra tiếng nhắc nhở. Tiêu Tiêu, chậm một chút. Sở Tiêu Tiêu chạy ra sân nhỏ, nàng quả nhiên nhìn đến bên ngoài lan can Lương Song Kỳ, hai bên vui vẻ lẫn nhau vẫy tay. Sở Tiêu Tiêu nghĩ lầm hắn tới tìm mình chơi, lập tức tiến lên muốn mở cổng ra, để tiểu đồng bọn tiến vào. Lương Song Kỳ lại lắc lắc đầu, hắn duỗi tay hơi chắn một chút, ra tiếng chặn lại nói. Tiêu Tiêu, ta liền tới lại vào chơi với ngươi, hôm nay không đi vào, chờ lát nữa còn có việc. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Gì, ngươi không tiến vào ngồi ngồi sao? Lương Song Kỳ gật gật đầu, Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ chần chờ, hai người đơn giản cách lan can nói chuyện với nhau. Lương Song Kỳ là một mình một người lại đây, trong tay hắn tựa hồ còn cầm theo đồ vật không biết mới vừa từ chỗ nào trở về, nhìn qua rất mệt mỏi. Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi thăm, lần trước thúc thúc nói, ngươi cùng A Di muốn xuất ngoại. Mặc dù Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ ngẫu nhiên cho nhau phát tin tức, nhưng bọn họ xác thật không có đề cập đến đề tài này, có một số việc tựa hồ chỉ có thể mặt đối mặt nói chuyện. Lương Song Kỳ ánh mắt sâu kín, hắn nhẹ nhàng rũ mắt nói. Ta không muốn cho mẹ ta bồi ta xuất ngoại, mặc dù trên miệng nàng nói muốn đi qua chăm sóc ta, nhưng kỳ thật nàng không có mạnh mẽ như vậy. Lương Song Kỳ đánh lên tinh thần, hắn lại khôi phục thường ngày lui tới nhàn nhã ngữ khí, trêu chọc nói. Nàng nhìn rất lợi hại, trên thực tế đặc biệt yếu, ba ta lúc còn ở bộ đội công tác thời điểm, nàng mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, kỳ thật ở nhà mang ta cũng giàu dĩ không vui, nàng mới là người không thể chịu đựng cô độc, là người hy vọng trong nhà có thể đoàn tụ. Ba ta lúc trước chuyển nghề thời điểm, nàng còn oán giận quá hai câu, nhưng trong lòng vui mừng nhất. Bạn bè của nàng đều ở quốc nội, xuất ngoại chăm sóc ta liền cũng không gặp mặt nữa, ta không nghĩ làm nàng như vậy. Lương Song Kỳ ngày thường ở nhà cùng mụ mụ đối chọi gay gắt, nhưng hắn lại rõ ràng Hách Nhiên lợi hại nhất lại yếu ớt nhất, giống như hắn sẽ không tiếp thu ba ba đánh hắn, nhưng mụ mụ gõ gõ hắn hai cái hắn cũng không thèm để ý, nhường một chút nàng liền đi qua. Sở Tiêu Tiêu, nhưng ngươi muốn một mình một người ra nước ngoài sao? Sở Tiêu Tiêu khó có thể nghĩ đến Lương Song Kỳ một mình xuất ngoại đọc sách, tiện nghi ca ca đều trước tiên chuẩn bị thời gian lâu như vậy, Kỳ Kỳ ca ca lại thình lình liền phải rời đi sao? Nàng đáy lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng lúc này lại không có biện pháp nói ra. Lương Song Kỳ trầm mặc một lát, hắn nghiêm túc nhìn chăm chú vào Sở Tiêu Tiêu, đôi mắt giống như khối hắc ngọc sáng loáng, dò hỏi. Tiêu Tiêu, ngươi cảm thấy ta nên xuất ngoại học đàn sao? Sở Tiêu Tiêu đối mặt hắn nghiêm túc thần sắc, cảm nhận được hắn khó được dao động cảm xúc, đột nhiên đọc ra nào đó không nói gì ăn ý, lời này giống như ở trong lòng nàng ký ức hồ nước nện xuống từng tảng đá lớn, làm chìm ở tầng dưới chót chuyện cũ hoàn toàn bị kéo lên tới. Kỳ Kỳ ca ca, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tạm biệt sao? Ta đây hướng Tiêu Tiêu bảo đảm, chúng ta sẽ không tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lương Song Kỳ vẫn không nhắc tới ngoéo tay ước định, nhưng Sở Tiêu Tiêu trí nhớ cũng không kém, vào giờ phút này nàng đọc ra hắn lời ngầm, hắn hôm nay cố ý bớt thời giờ lại đây, kỳ thật là muốn chứng thực cái gì đó. Nàng ở Dương Nhân tỷ tỷ lúc rời đi cùng hắn ngoéo tay không tạm biệt, hắn muốn biết nàng có còn nhớ hay không. Sở Tiêu Tiêu nhìn ánh mắt hắn đang chờ đợi quang mang, nàng kỳ thật biết hắn muốn nghe cái gì, càng nhận thấy được chính mình quyền lên tiếng có trọng lượng, lại chỉ có thể giả vờ không có nhớ tới. Nàng nỗ lực lộ ra tươi cười, tâm bình khí hòa nói. Đây là cơ hội rất khó đến đi. Nếu như đối với Kỳ Kỳ ca ca có chỗ lợi, ta đây cảm thấy có thể thử suy xét. Sở Tiêu Tiêu bắp chân đã có chút phát run, nhưng trên mặt lại biểu hiện đến tương đương tự nhiên, nàng biết mình chỉ cần hơi chút dao động tiểu đồng bọn vô cùng có khả năng chắc chắn không ra nước ngoài học tập. Nàng tin tưởng Kỳ Kỳ ca ca chính là người như thế to gan lớn mật, hắn trong xương cốt có một chút phản nghịch quả thực dám làm bất cứ chuyện gì. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy, chỉ cần nàng lựa chọn quên ngoéo tay ước định Kỳ Kỳ ca ca là có thể không cần có áp lực. Nàng cũng không thể bởi vì không nỡ hắn rời đi, mạnh mẽ đem hắn buộc ở trong nước, việc này thật sự là quá tùy hứng. Nàng không thể ngăn cản Dương Nhân tỷ tỷ rời đi, cũng không thể ngăn cản Tiện Nghi ca ca rời đi, càng không thể ngăn cản Kỳ Kỳ ca ca rời đi, bọn họ luôn muốn chạy về phía càng thêm sáng lạn tương lai. Cho dù về tình cảm của nàng khó có thể dứt bỏ, nhưng lý trí lại làm nàng duy trì bình tĩnh, biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nàng là ngoan ngoãn hiểu chuyện bạn nhỏ, cơ bản không có vô cớ gây rối qua. Lương Song Kỳ ánh sáng trong mắt ảm đạm xuống dưới, hắn trầm ngâm vài giây, mím môi thấp giọng nói. Đây là lời nói thiệt tình của Tiêu Tiêu sao? Sở Tiêu Tiêu trầm trầm giọng nói. Ân, Lương Song Kỳ nhìn nàng trầm mặc mấy giây, đột nhiên mở miệng nói. Nét mặt bây giờ của ngươi thật sự giống như mụ mụ của ta đồng dạng. Lương Song Kỳ không có nói ra câu nói kế tiếp, rõ ràng các nàng trên mặt tất cả đều là không tha, vì cái gì lại tâm khẩu bất nhất một đâu. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ bàng hoàng, nàng cảm nhận được đối phương mất mát, vội không ngừng truy vấn. Kia Kỳ Kỳ ca ca nghĩ ra nước ngoài sao? Ai biết được, Lương Song Kỳ nỗ lực xua đi sự cô đơn trong lòng mình, hắn phát ra ý vị không rõ tiếng mèo kêu khò khè, lại có một tia nho nhỏ oán trách nói thầm nói. Nhưng Tiêu Tiêu vừa mới đối ta nói dối, làm ngươi lần đầu nói dối làm ra trừng phạt ta hôm nay không cần đem lễ vật tặng cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu đối mặt với tình lình xảy ra chỉ trích nàng khó chịu mà ra tiếng, bất mãn nói. Ta mới không có nói sai. Lương Song Kỳ, cái kia cũng không hoàn toàn là lời nói thật lòng, dù sao ta lúc này không tiễn. Lương Song Kỳ lần đầu không nghĩ theo Sở Tiêu Tiêu nói, mà Sở Tiêu Tiêu lại cảm thấy chính mình không có làm sai sự tình, hai người không khí có chút nho nhỏ căng cứng. Trước khi đi, Lương Song Kỳ dẫn đầu đưa ra bậc thang, hắn hướng về phía Sở Tiêu Tiêu phất tay tạm biệt nhẹ nhàng nói. Được rồi, chỉ là hiện tại không tiễn ngươi, ta lần tới lại mang cho ngươi. Thực xin lỗi, ta hôm nay không nên hỏi Tiêu Tiêu, bởi vì Tiêu Tiêu cùng ba ba mụ mụ giống nhau, các ngươi dành tình cảm cho ta đều quá sâu, các ngươi trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lương Song Kỳ như có điều suy nghĩ nói xong, hắn lại đánh lên tinh thần trấn an nói. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Cúi chào, Lương Song Kỳ tựa hồ tỉnh lại lên không ít, hắn chậm gì gì cùng Sở Tiêu Tiêu tạm biệt cầm theo đồ vật đi về nhà. Gặp lại, Sở Tiêu Tiêu buồn bã nhìn theo tiểu đồng bọn rời đi, nàng đột nhiên nhớ tới hai người ở trong tiểu khu mới quen nhau sự tình, bọn họ giống như cũng là cách lan can sau vườn nói chuyện với nhau, chỉ là bọn hắn hiện tại đều lớn lên một chút. Nàng kỳ thật sự tình gì cũng không có quên, nhưng nàng hiện tại không thể nói như vậy. Nàng cũng muốn nhận thức thêm bạn mới, cũng muốn đưa mắt nhìn bạn cũ, ai cũng không biết tương lai về sau sẽ phát triển như thế nào. Ngự Dung Đài, Sở Tiêu Giật gần nhất có thể nói Xuân Phong đắc ý, hắn ở bận xong tuyên truyền khó được về nhà cùng người nhà chia sẻ. Ẩn trộm, phòng bán vé đại bạo vui sướng, thao thao bất tuyệt nói. Lúc này phòng bán vé là ổn, Sở Tiêu Giật ở nhà moi chân 3 tháng, trên mạng không thể thiếu bị anti-fan dẫm đạp nhưng đang tại chiếu phim. Ẩn trộm, xoay chuyển cục diện, hắn lần đầu tham dự Hollywood hạng mục không những không có lật xe thậm chí trực tiếp kéo động gần nhất quạnh quẽ phòng bán vé thị trường, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì trong nước điện ảnh hoàn cảnh tương đương dung chuyển, cho nên gần nhất phòng bán vé biểu hiện tương đương giống nhau, nhưng điện ảnh Ẩn trộm, lại giống như một liều thuốc tăng cường, làm thị trường lại tỏa sáng tân sức sống. Mặt khác ngoại quốc diễn viên phần lớn hoạt động ở hải ngoại, Sở Tiêu Giật làm duy nhất quốc nội diễn viên, tự nhiên ăn đến này sóng tiền lãi, xem như khúc cong vượt qua. Sở Gia Đống cao hứng nói, ta đây hôm nào tổ chức cho bọn họ một đoàn đi xem ngươi điện ảnh, cũng đặt bao hết ủng hộ một chút. Sở Tiêu Giật không nghĩ tới ba ba cổ động như thế, hắn có chút cảm thấy ngượng ngùng. Ba, cái này thì có một chút chuyện bé xé ra to đi. Sở Gia Đống, này, con trai của ta tham diễn, có cái gì là chuyện bé xé ra to? Chấm, Sở Tiêu Giật chia sẻ xong tin tức tốt, hắn phát hiện muội muội hôm nay liên tiếp thất thần, liền nhịn không được hướng trong chén của nàng gắp rau cần cố ý trêu ghẹo nói. Người hôm nay ném hồn à, Sở Tiêu Giật đều chờ đợi Sở Tiêu Tiêu nổi trận lôi đình phản ứng, nào nghĩ đến nàng không rên một tiếng mà đem rau ăn đi vào, chỉ là lông mày hơi hơi vừa nhíu, cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Tiêu Bích bất đắc dĩ nói. Kỳ Kỳ muốn xuất ngoại, nàng còn không có bình thường trở lại đây. Mặc dù Sở Tiêu Tiêu đối mặt với Lương Song Kỳ, nàng đem lời nói đến rất êm tai, nhưng không khổ sở mới là giả, chỉ có thể trộm ở nhà biểu lộ. Sở Tiêu giật kinh ngạc nói, hắn như thế nào liền xuất ngoại, ta còn không có xuất ngoại đâu. Sở Tiêu giật ta mới vừa rời nhà đi không bao lâu, tin tức lại cứ như vậy lạc hậu. Sở Tiêu giật phát hiện muội muội uể oải ỉu xìu, hắn lập tức chơi bảo thức khơi dậy nàng tới, muốn làm nàng tỉnh lại một chút, bất đắc dĩ không quá có tác dụng. Hắn lại dùng sách tiếng Anh hấp dẫn lực chú ý của nàng, đề nghị cùng nàng nghiên cứu thảo khảo một phen gần nhất đề sai. Sở Tiêu Tiêu lúc này tận chức tận trách giảng giải lên, nhưng hiển nhiên cảm xúc cũng không cao, không có linh hồn. Sở Tiêu giật xoa xoa nàng đầu nhỏ, hắn nhân cơ hội tay tiện mà rua muội muội hai cái, cũng không gặp đối phương căm giận dãy rủa, không thể tưởng tượng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự khổ sở như vậy, tỷ, ngươi là tỷ tỷ của ta, chúng ta cười một cái tốt không nha? Sở Tiêu Tiêu nhìn ra huynh trưởng đang muốn an ủi, nàng miễn cưỡng cười vui nói. Ta không có việc gì. Sở Tiêu giật cười đến thật xấu, Sở Tiêu Tiêu vừa muốn duỗi tay đánh hắn, nàng đột nhiên lại cảm thấy không thú vị, đơn giản mềm như bông thu lại tay tới. Sở Tiêu giật, xong rồi, cụ cái nhỏ thật sự tự bế, ta xác thật muốn nhìn hai người bọn họ be, nhưng giống như cũng không muốn là như vậy. Dương Nhân cùng Sở Tiêu giật rời đi đều lưu ra giảm sóc thời gian, trên thực tế Sở Tiêu Tiêu có từng bước điều chỉnh cảm xúc quá trình, nhưng Lương Song Kỳ rời đi thật sự quá đột nhiên, hoàn toàn là nhất không tưởng được người phải rời đi, nàng tự nhiên không có biện pháp lập tức bò dậy, còn muốn hơi mơ hồ một đoạn thời gian. Sở gia đống, Tiêu Tiêu tới cùng ba ba xem TV đi, chúng ta xem trong phim hoạt hình một lúc. Sở Tiêu giật mắt nhìn nàng giống như du hồn bay bay đi, hắn nhịn không được nói thầm. Cái này có thể như thế nào làm? Một lát sau, Sở Tiêu giật nhìn đến bên ngoài sân nhỏ có một cái khác du hồn, gian phòng của hắn cách sân rất gần, giống như cảm thấy cửa có bóng dáng lắc lư, đơn giản đi ra xem xét liền nhìn thấy đàn sen lô tên tiểu quỷ. Lương Song Kỳ nhìn đến cửa phòng mở, hắn nháy mắt hoảng sợ trừng lớn mắt chờ đến thấy rõ ràng là Tiêu giật sau mới thả lỏng lại, giống như một con chấn kinh đi ngang qua mèo hoang. Sở Tiêu giật thấy trong tay hắn cầm theo đồ vật còn ở trước cửa nhà mình mù quáng đi dạo, không khỏi phun tào nói. Anh bạn nhỏ, ngươi là muốn trộm trong vườn quả cam sao? Vì cái gì đi lén lén lút lút thế? Lương Song Kỳ nguyên bản nghĩ rằng bị Sở Tiêu Tiêu phát hiện, hắn nhìn thấy Sở Tiêu giật mới tự nhiên một chút đứng ở ngoài cửa không nói chuyện. Ngươi muốn tìm Sở Tiêu Tiêu? Ta đây đi kêu nàng. Sở Tiêu giật xoay người muốn đi, lại bị Lương Song Kỳ kêu dừng. Tốt, Lương Song Kỳ theo bản năng ra tiếng, hắn hơi chút tự hỏi vài giây, lại bay nhanh sửa miệng. Được rồi, ca ca ngươi giúp ta đưa cho Tiêu Tiêu đi, không cần kêu nàng ra tới. Lương Song Kỳ gần nhất đang né tránh tạm biệt phân đoạn, chính hắn đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng, không xác định làm như thế nào mới tốt. Sở Tiêu giật thấy hắn khác thường, sắc mặt cổ quái nói. Ngươi làm sao vậy, ta ngày thường cản ngươi đều ngăn không được, hôm nay thật là đổi tính à nha. Lương Song Kỳ nhất thời không tốt đáp lại, chủ yếu hắn không có cùng Sở Tiêu giật đơn độc ở chung quá, trước kia đều có Sở Tiêu Tiêu ở đây điều tiết không khí. Hai người ngược lại tương đương quen thuộc, ở trên phương diện âm nhạc cũng có thể cho tới cùng một chỗ, nhưng muốn nói quan hệ cực tốt lại không đúng, ngày thường không có việc gì còn muốn lẫn nhau véo một phen. Sở Tiêu giật dứt khoát đem cửa nhà mở ra, hô. Tới tới tới, vào đi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lương Song Kỳ khách khí nhã nhặn từ chối. Ta liền không đi vào, chờ lát nữa còn có việc. Sở Tiêu giật suy nói. Ngươi lại vội còn có thể giống ta vội sao, vào ngồi một lát không mất bao nhiêu thời gian của ngươi, trái đất thiếu ngươi cũng sẽ không nổ mạnh. Lương Song Kỳ bị hắn một kích lập tức muốn hồi dỗi hai câu, lại khó được do dự ngậm miệng, vẫn cứ đứng tại chỗ không động. Sở Tiêu giật giống như nhìn ra băn khoăn của hắn, đề nghị nói. Ta không cùng muội muội ta nói, ngươi liền vào ngồi ngồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Song Kỳ trước kia tới liền muốn gặp Sở Tiêu Tiêu, nhưng hắn hôm nay giống như có chút không dám thấy nàng, cho nên chậm chạp không chịu bước vào tới. Hắn nghe vậy lại mờ mịt nói, ta đây tiến vào làm gì đâu, Lương Song Kỳ ta cũng không cần thấy Tiêu Tiêu, giống như cũng không cần tiến vào. Sở Tiêu giật thuận miệng nói bậy bạ, ngươi liền cùng ta ở trong phòng khách ngồi nói chuyện một lát đi, sám hối một chút ngươi năm đó nghĩ thay thế ta lời nói hùng hồn. Lương Song Kỳ nghiêm túc nói. Không có, năm đó ta hiện tại cũng suy nghĩ, hắn hiện giờ còn không có từ bỏ làm Tiêu Tiêu ca ca đâu. Sở Tiêu giật, Lương Song Kỳ mới vừa nói xong, hắn lại nghĩ đến tương lai mình khả năng muốn xuất ngoại, nhất thời trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Sở Tiêu giật ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia, ngươi càng muốn thật tốt, sám hối. Lương Song Kỳ chần chờ vài giây, hắn trên dưới cẩn thận đánh giá Sở Tiêu Dật, đột nhiên trong đầu linh quang hiện ra, phát hiện đối phương thật đúng là rất thích hợp. Sở Tiêu Dật là hiểu âm nhạc người trưởng thành, hắn cùng Lương Song Kỳ quan hệ còn giống nhau, lấy chỉ số thông minh tới xem cũng không có bản lĩnh cho ra ý đồ xấu, thuộc về hoàn toàn người ngoài cuộc, có thể đưa ra tới đánh giá. Hắn ở trên phương diện chuyên nghiệp có chút kiến giải, cũng sẽ không bị tình cảm làm cho lung lay, quả thực không có ai so với hắn càng lý tính thương lượng đối tượng. Lương Song Kỳ không có biện pháp cùng Sở Tiêu Tiêu giao lưu, tình cảm giữa bọn họ quá sâu, vừa nói liền phải cảm xúc tràn lan, cùng hắn đối mặt với trong nhà cha mẹ không sai biệt lắm, nhưng Sở Tiêu Dật tuyệt đối sẽ không như vậy. Sở Tiêu Dật bị hắn nhìn chằm chằm đến chột dạ, ngươi nhìn cái gì đâu? Lương Song Kỳ rốt cuộc ở lâu dài trong khốn cảnh tìm được người ngoài cuộc, hắn quyết đoán bước vào trong nhà, lời lẽ chính đáng nói. Ca ca, liền quyết định là ngươi. Sở Tiêu Dật, nói gì vậy? Pikachu, liền quyết định là ngươi. Tâm khẩu bất nhất một có nghĩa miệng nói và trong lòng không giống nhau. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.